Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, chương 2685, sai lầm tín hiệu. Mấy người chúng ta một bên thương lượng chuyện này, một bên tiếp tục hướng phía phương hướng Tây Bắc mà đi. Chính là không nghĩ tới, này viên triều thần cũng bắt đầu chơi lên công nghệ cao đến rồi. Dùng loại thủ đoạn này đến chơi chúng ta. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy viên triều thần kia phong cầu hòa thư không có ý tốt. Thế nhưng là vẫn luôn cũng nghĩ không ra vấn đề ở chỗ nào. Nguyên lai chính là muốn dùng số di động của ta giở trò quỷ. Chính là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Vẫn là bị viên triều thần cho tính kế. Đồng thời, trong lòng ta lại đang nghĩ, nói không chừng viên triều thần cũng đi theo Lạp ông cùng nhau tới. Rất có thể ngay tại thôn này chung quanh tùy thời mà động. Trải qua trước đó những chuyện kia, mỗi một lần viên triều thần tiểu tử này đều có thể toàn thân trở ra. Hắn liền càng thêm cẩn thận một chút. Ta nghĩ lần này hắn có khả năng cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Vụng trộm trốn ở một nơi nào đó. Nhìn xem Lạp ông thi pháp hiệu quả, nếu quả thật đem chúng ta những người này làm tàn phế hơn phân nửa, viên triều thần liền sẽ ngoi đầu lên ra tới đối phó chúng ta. Nếu như vừa nhìn tình huống không ổn, hắn lập tức thoát đi nơi đây. Sau đó, ta liền nghĩ tới một việc, đã viên triều thần có thể thông qua điện thoại di động của ta định vị. Như vậy hiện tại hành tung chúng ta cũng hẳn là hoàn toàn nắm giữ tại viên triều thần trong tay. Thậm chí chúng ta đi tìm Lạp ông hắn đều biết. Từ đó nói cho Lạp ông tránh né chúng ta. Nghĩ tới đây, ta đưa điện thoại di động lần nữa sờ soạng ra tới. Trực tiếp tắt máy, sau đó liền hỏi Chu Nhất Dương nói. Ta đưa di động tắt máy, viên triều thần còn có thể khóa chặt phương vị của ta sao? Chu Nhất Dương lắc đầu, nói, tắt máy sau, hẳn là liền không tìm được ngươi đi, ta cảm thấy lý do an toàn, ngươi vẫn là đưa điện thoại di động đặt ở những địa phương khác. Vạn nhất có loại kỹ thuật cho dù là có thể tại tắt máy sau cũng có thể khóa chặt phương vị đâu. Ta cảm thấy chúng ta cũng không phải nhốt cơ, tốt nhất là đưa điện thoại di động đặt ở cách chúng ta chỗ rất xa. Ta nghĩ cũng phải, thế là vội vàng mở ra càn khôn bát bảo túi, đem nhị sư huynh tung ra ngoài. Nhị sư huynh từ khi tại đại hoang thành thôn phệ kia tả hộ pháp hoàng thiên minh thi yểm thi thể sau, vẫn đều là một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, đứng trên mặt đất đều buồn ngủ lung la lung lay, liền mí mắt đều xé không ra. Ta hô nó mấy âm thanh, nó mới uể oải mở mắt ra nhìn ta một chút. Ta liền cùng nó nói một trận, để nó mang theo điện thoại di động của ta chạy xa một chút. Tốt nhất là cùng chúng ta phương hướng ngược nhau chạy tới. Nhị sư huynh nhẹ gật đầu, ta liền đưa điện thoại di động đặt ở trong miệng của nó. Nó lung la lung lay hướng về một phương hướng chạy ra ngoài. Chờ nhị sư huynh chạy ra một khoảng cách sau, còn có thể lần theo trên người ta mùi vị trở về tìm chúng ta. Kể từ đó, tại khởi động máy tình huống phía dưới, điện thoại định vị liền sẽ cho viên triều thần một sai lầm tín hiệu. Dùng cái này chứng minh chúng ta không phải hướng phía phương hướng Tây Bắc mà đi, mà là hướng phía nhị sư huynh phương hướng đi. Chỉ cần viên triều thần không liên hệ Lạp ông, hắn liền sẽ tiếp tục ở nơi đó thi pháp cùng ba vị Thái Lan cao tăng dùng âm pháp đối kháng. Như vậy, chúng ta liền có thể tìm được Lạp ông, từ đó ngăn cản hắn thi pháp. Nhìn thấy nhị sư huynh chạy không thấy bóng dáng, ba người chúng ta người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng phía phương hướng Tây Bắc xuất phát. Như thế, đi về phía trước ước chừng 7-8 phút quang cảnh, bên tai đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng vang. Bởi vì ta tu vi có chút khôi phục, tại hướng phía trước chạy vội thời điểm, vẫn luôn dùng kia trăm bước nghe kiến thủ đoạn nghe động tĩnh chung quanh. Này tất tất tác tác tiếng vang mặc dù không lớn, cũng rất nhanh truyền đến lỗ tai của ta trong. Ta vung tay lên, liền làm đám người dừng bước. Nói có biến, ba người dừng lại bước chân, phân biệt hướng phía bốn phía nhìn. Không bao lâu sau công phu, nhưng thấy bốn phương tám hướng trong bụi cỏ có chút rung động. Ta nheo mắt lại vừa nhìn, phát hiện trong bụi cỏ vậy mà xuất hiện rất nhiều rắn độc. Chính nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này dao động mà tới. Ngoại trừ rắn độc bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác độc trùng. Có chút độc trùng ta đều gọi không lên tên tới. Nhìn thấy những này độc trùng xuất hiện, ta rất nhanh liền đoán được. Kia Lạp ông hàng đầu sư khẳng định liền tại phụ cận. Hắn biết chúng ta đi tìm đến rồi, cho nên mới có thể thả ra những này độc trùng tới đối phó chúng ta. Tục ngữ nói vu cổ hàng đầu không phân biệt, đều thuộc về tà thuật. Hàng đầu thuật bên trong có một phần là trùng hàng, cũng có thể cùng cổ thuật đồng dạng khống chế những cái kia độc trùng. Làm ta nhìn thấy những này bò ra tới độc trùng sau, không chịu được cười, nghĩ thầm may mắn mang theo Chu Nhất Dương ra tới, bằng không chúng ta còn có chút phiền phức. Thiên niên cổ thế nhưng là những này độc trùng khắc tinh. Tại trước mặt nó xuất hiện, mặc kệ cái gì độc trùng cùng cổ trùng đều là đang tìm cái chết. Chính là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao, không biết sống chết a. Chu Nhất Dương phát ra hừ lạnh một tiếng, vỗ ngực, thiên niên cổ liền từ trên người hắn bay ra, mắt thấy những cái kia độc trùng theo bốn phương tám hướng đem chúng ta cho bao vây. Nhưng là một cảm giác được thiên niên cổ khí tức, lập tức liền dừng lại tại chỗ không nhúc nhích. Đang lúc Chu Nhất Dương khống chế thiên niên cổ muốn đối những này độc trùng đại sát tứ phương thời điểm, ta lại ngăn cản hắn. Nói, đừng nóng vội, làm thiên niên cổ khống chế những này độc trùng, trái lại tập kích bọn họ. Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, thiên niên cổ liền vây quanh những cái kia cổ trùng nhanh chóng bay một vòng. Mỏng như cánh ve cánh phát ra một trận kỳ quái tiếng vang. Kia vô số độc trùng lập tức như là nhận được mệnh lệnh nào đó, nhanh chóng tụ tập lại với nhau. Hướng phía phương hướng tây bắc nhanh chóng nhúc nhích mà đi. Mấy người chúng ta liền đi theo những cái kia độc trùng sau lưng tiếp tục hướng phía trước. Bước nhanh mà đi, đi không lâu lắm, cũng liền 200-300 mét khoảng cách. Nhưng thấy phía trước xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng. Những cái kia độc trùng liền chiếm cứ tại rừng chung quanh. Không tiếp tục hướng phía trước bò lên. Những cái kia độc trùng lẫn nhau xếp đống cùng một chỗ, bò khắp nơi đều là. Trong mơ hồ, ta giống như nghe được có niệm tụng kinh chú thanh âm theo kia mảnh rừng trong phiêu tán ra tới. Hơn nữa còn không chỉ là một người tại niệm tụng kinh chú. Chu Nhất Dương nhìn ta một chút, ta khẽ gật đầu. Chợt, Chu Nhất Dương lần nữa cùng thiên niên cổ phát động hiệu lệnh. Kia thiên niên cổ nhanh chóng hướng phía những cái kia độc trùng bay đi. Trong nháy mắt, những cái kia độc trùng tựa như là như bị điên, phấn đấu quên mình hướng phía trước kia mảnh rừng tiếp tục bò đi. Chỉ một lúc sau, rừng trong những cái kia niệm tụng kinh chú thanh âm bắt đầu biến có chút lộn xộn. Còn có dừng lại, trong chốc lát, lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chờ chúng ta mấy người đi qua vừa nhìn, nhưng thấy rừng trong có 10 cái Đông Nam Á hòa thượng đứng ở một chỗ. Hoảng sợ lui về sau đi, trong đó có một cái Đông Nam Á hòa thượng bị vô số điều rắn cùng độc trùng gắt gao cắn. Treo đầy người đều là, vừa đi vừa kêu thảm thiết, nhưng là chạy về phía trước không có mấy bước, liền, vù vù, ngã xuống đất. Trực tiếp bị những cái kia độc trùng cho muốn cắn chết rồi. Đúng lúc này đợi, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở những hòa thượng kia ở giữa. Đưa tay hướng phía trước gắn một nắm lớn màu trắng bột phấn. Rơi trên mặt đất, có chút còn rơi vào những cái kia độc trùng trên người. Nhưng thấy trên người lây dính bột màu trắng, những cái kia độc vật trên người lập tức bốc lên bọt khí. Rất nhanh hóa thành một co quáp nùng huyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,